Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 179, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du tạm thời cách chức hồi lâu, lần này được Pháp Tổng nói, cuối cùng có thể trở lại cửa Bắc Sở Cảnh Sa Tơn nữa. Hiện giờ Thiệu Ái Pháp bị thương tin tức, nhưng thật ra cho mọi người một loại bên này giảm bên kia tăng cảm giác. Thiệu Du vào cửa Bắc Sở Cảnh Sát, nhận được cái thứ nhất điện thoại, chính là Tổng Sở Cảnh Sát đánh lại đây. Nghe được điện thoại kia đầu quả nhiên truyền đến Thiệu Ái Pháp tử vong tin tức, Thiệu Du trong lòng không có nửa phần giật mình, rốt cuộc hôm qua nhìn Tiểu Liễu bí thư dáng vẻ kia, nửa điểm đều không giống như là tính toán đem người lưu đến bình minh ý tứ. Tuy rằng Tổng Sở Cảnh Sát thông báo tin tức, Thiệu Ái Pháp là chết vào nửa đêm đột phát bệnh tim, nhưng Thiệu Du vẫn là cảm thấy việc này cùng Tiểu Liễu thoát không được quan hệ, rốt cuộc theo Thiệu Du biết, muốn đem một người mưu sát ngụy trang cố ý tật. Phương pháp cũng không thiếu. Chân tướng như thế nào, Thiệu Du không có nhiều ít truy cứu tâm tư, ngay cả Tổng Sở Cảnh Sát bên kia thậm chí đều không có ý thức được đây là một hồi trước đó đoán trước mưu sát. Thiệu Ái Pháp đã chết, cửa Bắc Sở Cảnh Sát người tức khắc lại thay đổi một bộ gương mặt, đối với Thiệu Du lại lần thứ hai thân thiết lên, thậm chí còn có người ám chỉ, có thể tại hạ một lần nhận người thời điểm, đem Trần Tiểu Mao cùng Tiền Nhị Cầu lại gọi trở về tới. Lời như vậy Thiệu Du cũng không có trả lời, đối với này hai cái hảo huynh đệ hắn hiển nhiên có an bài khác, cũng không nhất định một hai phải đem người an bài ở sở cảnh sát, mà sở cảnh sát bên trong, cũng có một ít phẩm tính thực tốt mầm, Thiệu Du liền mang theo bên người tính toán đem người hảo hảo bồi dưỡng. Sato Saburo nhận được Thiệu Ái Pháp tử vong tin tức, trong lòng cũng là cả kinh, hắn đã sớm biết Thiệu Du lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ như vậy dứt khoát lưu loát. Thiệu Ái Pháp loại này ở Pháp Tô giới chiếm cứ nhiều năm đại lão, cư nhiên cứ như vậy đã chết. Nếu là thường lui tới, Sato Saburo phòng trừng cũng sẽ không hướng Thiệu Du trên người tưởng, nhưng ở hắn sai sử Thiệu Ái Pháp đối Thiệu Du động thủ cái này đương khẩu, Thiệu Ái Pháp chết như vậy trực tiếp, thậm chí không có khiến cho người khác hoài nghi, Sato Saburo tự nhiên trực tiếp đem Thiệu Ái Pháp chết, còn đâu Thiệu Du trên đầu. Thiệu Du như là đoán được Sato Saburo ở não bổ thứ gì giống nhau. Ở đối mặt hắn khi, Thiệu Du thông qua ám chỉ, trực tiếp đem Thiệu Ái Pháp chết, còn đâu trên đầu mình. Như vậy giết gà dọa khỉ, Sato Saburo nhưng thật ra không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Lại cùng Thiệu Du truyền lại vài lần tin tức lúc sau. Sato Saburo liền lại bắt đầu động oai chủ ý, ở tân một lần truyền đạt tin tức thật giả trộn lẫn nửa, làm như muốn thông qua như vậy phương pháp lầm đạo Thiệu Du. Thật là như vậy, Thiệu Du hỏi, một bên hỏi chuyện, hắn một bên tay bắt được Sato Saburo thủ đoạn, nhẹ nhàng đáp ở hắn mạch thường. Lại tới nữa, hoa hạ thần kỳ thủ đoạn, Sato Saburo. Trong lòng như vậy nghĩ, nhưng bởi vì trước đó đã đối chính mình mọi cách ám chỉ, Sato Saburo lúc này đây cũng không có quá nhiều hoảng loạn, mà là mặt không đổi sắc nói dối. Thiệu Du lại trực giác có chút không thích hợp, liền lại hỏi nhiều vài câu. Như vậy mới phát giác tới không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du đảo cũng minh bạch Sato Saburo tâm tư. Rốt cuộc vùng quê hiền hiện giờ còn ở bệnh viện đợi. Thiệu Du trừ bỏ cầm nhược điểm, cũng không có mặt khác đồ vật buộc chặt hắn. Ở không có uy hiếp thời điểm, Sato Saburo gợi lên trong lòng số lượng không nhiều lắm ái quốc chi tâm. Nếu không có bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ vẫn luôn đương cái phản quốc gia. Sato Saburo bởi vì người Nhật Bản thân phận, cho nên vài lần bên trong bài tra gián điệp, đều không có tra được trên đầu của hắn tới. Nhưng Sato Saburo cũng minh bạch, như vậy vẫn luôn liên tục đi xuống, chính mình bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Chính là bởi vì có Thiệu Ái Pháp vết xe đổ, Thiệu Du thoạt nhìn giống như là một cái không có nhiều ít nhược điểm người, thả chính mình nhược điểm ở trong tay đối phương, làm Sato Saburo thời gian dài như vậy tới nay. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người cư nhiên lại bắt đầu nói dối. Thiệu Du thập phần khẳng định nói. Sato Saburo trên mặt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới chẳng sợ chính mình như vậy nỗ lực. Cư nhiên cũng chưa có thể giấu trụ Thiệu Du. Là ta sai. Bị chọc thủng Sato Saburo nhận sai cực nhanh. Thiệu Du gật gật đầu. Chờ đến hắn lần thứ hai mở miệng. Thiệu Du như cũ vô pháp trực tiếp phán đoán ra thật giả tới. Chỉ có thể thông qua đối vi biểu tình quan sát, tới xác định thật giả. Tháng sau, có lẽ ta liền xa phó Nam Châu chiến trường, cho đến lúc này, sợ là không thể tái kiến ngươi. Sato Saburo bỗng nhiên nói, Thiệu Du sửng sốt, hỏi, chính ngươi thỉnh cầu xuất chiến. Sato Saburo trong mắt một hư, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, nói. Không phải, lại ở nói dối đâu. Thiệu Du nhẹ giọng nói, hắn lúc này pha cảm thấy có chút hứng thú dã rời, cảm giác Sato Saburo giống như là vĩnh viễn học không ngoan giống nhau. Quân nhân thiên chức, ta cũng không kế khả thi, nhiều thì nửa năm, chậm thì một tháng, ta là có thể đã trở lại. Sato Saburo giải thích nói, muốn trấn an Thiệu Du. Thiệu Du gật gật đầu, nhưng thật ra không có tiếp tục ở cái này vấn đề thượng rối rắm. Sato Saburo thấy Thiệu Du không hề truy vấn, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nếu phải rời khỏi, ta đây hỏi lại ngươi một sự kiện, đối với ngàn người nằm vùng kế hoạch, ngươi biết nhiều ít. Ngàn người nằm vùng kế hoạch, Sato Saburo trong lòng kinh hãi, đối với cái này kế hoạch, hắn chỉ là mơ hồ biết một ít, nhưng như vậy gần như tuyệt mật, kế hoạch, là trong quân tối cao cơ mật, liền hắn đều tiếp xúc không được, vì sao Thiệu Du sẽ biết? Thiệu Du đánh giá hắn thần, sắc, nói, nhìn dáng vẻ ngươi biết, Sato Saburo lắc lắc đầu, nói, nghe nói qua, nhưng lại không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Ta muốn nằm vùng tư liệu. Thiệu Du đúng lý hợp tình nói, Sato Saburo lại là xem kẻ điên giống nhau nhìn hắn, nói. Này ta như thế nào biết, nằm vùng công tác là từ mai cơ quan phụ trách, cùng chúng ta quân đội công tác, từ trước đến nay là hai điều tuyến, rất ít sẽ có liên quan, ta như thế nào có thể được đến này đó tư liệu. Thiệu Du nghe vậy, lại rất là đương nhiên nói, người cũng có thể tiến vào mai cơ quan công tác, các ngươi người Nhật Bản bên trong điều động, cũng không có như vậy khó khăn. Đúng không? Sato Saburo trong lòng cả kinh, Thiệu Du thấy sắc mặt của hắn, nói tiếp, các người lục quân tỉnh, không cũng muốn ở mai cơ quan đặt người một nhà sao? Người này vì cái gì không thể là ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sato Saburo không nghĩ tới Thiệu Du đối với Đông Doanh bên trong sự tình, sẽ dùng như vậy quen thuộc ngữ khí lại nói tiếp. Đông Doanh thoạt nhìn đối ngoại xâm lược như hỏa, trên thực tế bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Sớm chút năm Nam Thiết cùng ngoại vụ tỉnh Chi Gian liền có rất nhiều cọ sát. Mà mấy năm nay, mai cơ quan lớn mạnh, nhưng thật ra là mặt khác mấy cái bộ môn ẩn ẩn phòng bị, thiên hoàng, nội các, quân bộ, tam phương thế lực Chi Gian quan hệ rắc rối phức tạp, đã hợp tác, lại cho nhau phòng bị, chẳng qua bởi vì trên chiến trường một đường hát vang tiến mạnh, tạm thời che đậy những cái đó không có bắt được mặt bàn thượng mâu thuẫn. Ngươi còn có khác nội tuyến? Sato Saburo ách thanh âm hỏi, Thiệu Du không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ngươi đoán, Sato Saburo khóe môi nhấp thành một cái thẳng tắp, tưởng tượng đến như vậy khả năng, hắn trong lòng liền có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hắn thậm chí cũng không biết, người này có thể hay không là hắn đồng liêu, tưởng tượng đến chính mình ở bộ tư lệnh nhất cử nhất động, khả năng đều là ở Thiệu Du một cái khác nội tuyến giám thị dưới, hắn liền cảm thấy sởn tóc gáy. Cố tình Thiệu Du lại như là dọa không đủ hắn giống nhau, lúc này dùng một loại cười như không cười biểu tình nhìn hắn, cả người một bộ hết thảy đều ở nắm giữ trung bộ dáng, làm Sato Saburo vừa kinh vừa sợ. Sato Saburo trong lòng chỉ càng thêm cảm thấy trời bất quá Thiệu Du, hắn đáy lòng cũng minh bạch, hắn cùng Thiệu Du là đối địch quan hệ, hai bên này giảm bên kia tăng, Thiệu Du bắt lấy hắn nhược điểm, ngày sau ăn uống chỉ biết càng lúc càng lớn. Tuyệt đối không có như vậy hào đấu pháp. Vẫn là nói, ngươi cũng không nguyện ý tranh thủ cơ hội như vậy. Thiệu Du hỏi, quân bộ đối ta an bài, là Nam Châu chiến trường. Sato Saburo giải thích nói, Thiệu Du khẽ cười một tiếng, nói, ngươi đây là không muốn. Sato Saburo không có trả lời, nhưng hiển nhiên là, cam chịu Thiệu Du nói. Đáng tiếc, Thiệu Du nói, Sato Saburo hái hùng khiếp vía. Không rõ hắn tại sao lại như vậy nói. Đáng tiếc cái gì? Sato Saburo không cấm ra tiếng dò hỏi. Thiệu Du không có trả lời, mà là hỏi, ngươi còn nhớ rõ Trương Văn Thanh sao? Sato Saburo nhíu mày, nói, ngươi đồng bạn. Thiệu Du gật gật đầu, nói, hắn thê tử chết ở ngươi trong tay. Sato Saburo nghe vậy, có chút kinh nghi bất định nhìn Thiệu Du, rõ ràng là không lâu trước đây phát sinh sự tình. Lại làm hắn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn lúc này thậm chí còn nghĩ, tựa hồ chính mình ác mộng bắt đầu, chính là Trương Văn Thanh thê tử chi tử. Một mạng thương một mạng, ngươi nếu không muốn tiến mai cơ quan, ta đây cũng chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Thiệu Du nói, Sato Saburo trong lòng cả kinh, lập tức nói, người không thể giết ta, người giết ta, như vậy ta thân tín liền sẽ đối với người động thủ. Người cảm thấy ta sẽ sợ sao? Thiệu Du hỏi ngược lại. Sato Saburo nghe vậy, mới bừng tỉnh nhớ tới. Đúng vậy, Thiệu Du như thế nào sẽ sợ? Thiệu Ái Pháp chụp như vậy nhiều người giết hắn, cũng chưa có thể đem người giết chết. Chính mình thân tín như thế nào mới có thể giết chết hắn đâu? Huống hồ, ngươi như vậy một cái phản quốc người, dám để cho ngươi thân tín biết ngươi ngầm làm sự tình sao? Thiệu Du cười hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sato Saburo tức khắc như là bị người bóp chặt ít hầu giống nhau. Thiệu Du nói một chút đều không giả. Hắn làm như vậy sự, giấu giếm còn không kịp, tự giác hoàn toàn giải thích không rõ. Cho nên hắn căn bản không dám đối nhân ngôn, thậm chí người của hắn đều hoàn toàn không biết Thiệu Du tồn tại. Sato Saburo nguyên bản cho rằng Thiệu Du muốn tiếp tục uy hiếp hắn làm việc, nhưng không nghĩ tới Thiệu Du lại là như vậy quyết tuyệt, thấy chính mình không có tác dụng, lập tức liền phải giết người. Huống chi, so sánh ngươi người tới trả thù ta, ngươi hẳn là càng sợ ta nói bậy đi. Quan nội đệ nhất võ sĩ, sợ nhất còn không phải là sau khi chết thanh danh tẫn hủy sao? Thiệu Du nói, Thiệu Du có đôi khi cũng cảm thấy mạc danh, tưởng không rõ vì sao sẽ đem sau khi chết thanh danh xem đến như vậy quan trọng, thậm chí sẽ so sinh thời nhật tử đều xem đến càng trọng. Ngươi không thể giết ta không đi chiến trường, ta tiến mai cơ quan, ngươi muốn tiền sao? Mấy năm nay ta tích cóp hạ tiền riêng, ta đều có thể cho ngươi. Nhận lấy cái chết sau thanh danh uy hiếp, Sato Saburo bắt đầu phóng thích chính mình lợi thế. Ngươi cảm thấy ta là cái thiếu tiền người sao? Nghe xong lời này, Sato Saburo tức khắc mặt xám như tro tàn. Không có cho hắn quá nhiều thời giờ đi tự hỏi, Thiệu Du trực tiếp thừa dịp hắn tinh thần không tập trung là lúc, trực tiếp chặt đứt cổ hắn. Giải dương na kéo, Thiệu Du nhẹ giọng nói. Sato Saburo đôi mắt trừng lớn, hắn không nghĩ tới Thiệu Du cư nhiên liền cho hắn nói di ngôn thời gian đều không để lại. Hai người vốn chính là bí mật gặp mặt, cho nên gặp mặt địa điểm thập phần bí ẩn, vốn chính là ít người địa phương. Thiệu Du giết người động tác, cũng không có đưa tới bất luận cái gì một cái người chứng kiến. Ta dạo qua một vòng, không có nhìn đến người chứng kiến. Tiểu Trúc nói, có một cái ẩn thân Tiểu Trúc hỗ trợ. Liền càng thêm có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Sato Saburo sau khi chết, Thiệu Du ở trên người hắn tìm kiếm một phen, cuối cùng cầm hắn trong túi một chi bút máy. Hắn ở kia chi bút máy thượng tinh tế xem xét, thấy được mặt trên viết. Tá đằng, dòng họ này lúc sau, liền lại có một cái khác ý tưởng. Thi thể xử lý như thế nào? Tiểu Trúc hỏi, đương nhiên là cột lên cục đá trầm giang. Thiệu Du đem người trầm giang phía trước. Còn không quên đem Sato Saburo quần áo lột xuống dưới, như vậy sợ bị người dùng quần áo nhận ra hắn tới. Như vậy là được sao? Không duyên cớ chết một người, có thể hay không bị đông doanh hoài nghi? Tiểu Trúc có chút lo lắng hỏi, thi thể ở Giang Phao mấy ngày, còn có ai sẽ nhân sinh, hiện giờ Thượng Hải mỗi ngày đều ở người chết, ai sẽ để ý Giang nhiều ra tới một khối thi thể? Hiện giờ thế đạo hỗn loạn, sẽ không giống hòa bình niên đại. Nhiều ra một khối thi thể liền sẽ chọc đến mọi người chú ý, đi thôi, nên đi làm điểm hảo ngoạn. Thiệu Du dẫn theo Sato Saburo quần áo trở về đi, người liền người chết quần áo đều không buông tha. Tiểu Trúc lại hỏi, nó vốn tưởng rằng Thiệu Du cầm quần áo lột là vì phòng ngừa bại lộ, nhưng lúc này nhìn tựa hồ không phải ý tứ này. Người có phải hay không cảm thấy nhân ra quần áo chất lượng hảo? Tiểu Trúc lại hỏi, Thiệu Du cúi đầu nhìn thoáng qua. Sato Saburo ăn mặc màu xám nhạt áo gió, sờ lên xác thật cho người ta một loại tính chất hoàn mỹ cảm giác. Thiệu Du lười đến giải thích, liền nói, đúng vậy, ta liền thích xuyên người chết quần áo. Tiểu Trúc trao mày, nói, cũng không chê đen đùi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Du không hề phản ứng cái này không đầu óc tiểu hệ thống, ở một cái chỗ rẽ địa phương, mặc vào Sato Saburo áo gió. Sau đó dùng áo gió phát hiện tiền kêu một chiếc xe kéo. Liền người chết tiền đều hoa, người cũng thật không chú ý, Tiểu Trúc được cơ hội, liền cùng Thiệu Du giang thượng hai câu. Vâu, người nếu là đã chết, tích phân ta cũng sẽ hoa không chút nào nương tay. Thiệu Du trả lời, một người một hệ thống liền như vậy một đường tranh cãi, tới rồi cửa Nam bệnh viện. Người đến nơi đây tới làm gì? Tiểu Trúc kinh ngạc hỏi, tới cấp ngươi xem bệnh. Thiệu Du thuận miệng trả lời. Tiểu Trúc lập tức câm miệng. Có lẽ là bởi vì liên tiếp đã chết hai người tâm phúc. Họa lớn, Thiệu Du tâm tình khó tránh khỏi khoan khoái lên, cũng không chê Tiểu Trúc là cái làm nhảm, có kiên nhẫn cùng nó chậm rãi tranh cãi. Tiến bệnh viện, Thiệu Du liền cúi đầu, hắn ăn mặc Sato Saburo quần áo, trên đầu lại mang Sato Saburo mũ, quẹo vào một gian bác sĩ trong văn phòng, tùy tay cầm một kiện áo blouse trắng mặc vào, lại tháo xuống mũ, cho chính mình mang lên khẩu trang. Ngay sau đó đi theo một đám kiểm tra phòng bác sĩ phía sau, thượng khu nằm viện lầu 2. Cửa nam bệnh viện là Thượng Hải tốt nhất bệnh viện, bên trong tự nhiên cũng ở một ít thân phận tương đối đặc thù người bệnh. Tỷ như Thiệu Du hiện giờ xen lẫn trong bác sĩ trong đội ngũ kiểm tra phòng, liền vào một cái cửa có hai cái đông doanh binh lính gác phòng bệnh. Đi vào lúc sau, nhìn thấy chính là một cái nằm ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt nam nhân. Nam nhân lúc này môi khô cạn, hai mắt nhắm nghiền. Trên mặt một đạo lại một đạo nếp nhăn. Trong phòng bệnh không ngừng chỉ có nằm người bệnh, còn có một người mặc quân trang tuổi trẻ nam nhân. Nhiều như vậy thiên đi qua, cũng không thấy tiên sinh tỉnh lại, các ngươi này đó bác sĩ rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết. Tuổi trẻ nam nhân đầy mặt đều là bất mãn, cầm đầu bác sĩ hiển nhiên là thói quen cái này tuổi trẻ nam nhân vô cớ gây rối. Nghe vậy mày đều không có nhăn một chút, mà là thập phần bình tĩnh nói. Chúng ta y thuật không tinh. Đã tận lực cứu chỉ, kế tiếp phải nhờ vào người bệnh ý chí của mình. Đùn đầy tắc trách, rõ ràng là ngươi không có đem hết toàn lực. Tuổi trẻ nam nhân không cao hứng nói, kia lão bác sĩ như cũ mặt không đổi sắc, nói. Có thể giữ được hắn mệnh, đã là ở cùng Diêm Vương gia đoạt người. Ngươi muốn hắn lập tức tỉnh lại, phòng chừng cũng chỉ có thể thỉnh các ngươi đông doanh y thuật cao siêu bác sĩ lại đây. Ăn như vậy cái mềm cái đinh, tuổi trẻ nam nhân tức giận đến muốn đánh người. Nhưng hắn lại nhịn xuống cũng không có động thủ, cái này bác sĩ đã là hiện giờ Thượng Hải đứng đầu bác sĩ, nếu cái này bác sĩ có cái gì không hay xảy ra, chỉ sợ liền rốt cuộc tìm không thấy càng tốt chữa bệnh đoàn đội. Tuần tra xong rồi phòng lúc sau, lão bác sĩ lại mang theo phía sau một chuỗi người đi ra ngoài, làm như muốn đi khác phòng xem xét bệnh tình. Thiệu Du thừa dịp mọi người quẹo vào là lúc, lặng yên rời khỏi đội ngũ. Người lại muốn giết người, Tiểu Trúc hỏi. Thiệu Du không nói chuyện, Tiểu Trúc lại như là sợ hắn xúc động giống nhau, nói. Cửa có người, trong phòng cũng có người, xông vào động tĩnh quá lớn. Không có việc gì, Thiệu Du cũng không có cùng nó tranh cãi. Tiểu Trúc nhưng thật ra ẩn ẩn minh bạch Thiệu Du lúc trước hành động, hẳn là chính là tiến phòng bệnh điều nghiên địa hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du không có ở hành lang nhiều chờ, mà là trực tiếp thượng lầu 3. Tính toán lầu phía dưới kia gian phòng bệnh vị trí, tới rồi một gian phòng bệnh. Cửa, vùng quê hiền là cái đại nhân vật, cửa phòng bệnh còn có người thủ, mà lầu 3 người lại không có như vậy đãi ngộ, lúc này người nhà cũng không biết đi nơi nào, chỉ có một người lẻ loi nằm ở trên giường bệnh. Lúc này trên giường bệnh người nọ nhìn thấy ăn mặc áo blouse trắng Thiệu Du vào nhà, thậm chí còn giống nhìn đến cứu tinh giống nhau, mở miệng nói. Ta đang định gọi người đâu? Đại phu ngươi đã đến rồi vừa lúc, ta cảm giác bụng nhỏ rất đau. Thiệu Du tiến lên, xem xét một chút người này tình huống, ngay sau đó nói. Không có gì đại sự, ta cho ngươi xoa bóp một phen liền hào. Người này nghe vậy nhưng thật ra nở nụ cười, nói. Không nghĩ tới các ngươi bệnh viện còn phụ trách xoa bóp, cửa nam bệnh viện không hổ là Thượng Hải tốt nhất bệnh viện. Thiệu Du cười cười, duỗi tay tại đây nhân thân thượng mấy cái địa phương ấn một phen. Người này chính cảm thấy cả người thoải mái khi, bỗng nhiên liền cảm thấy một trận buồn ngủ dùng để, thực mau liền lâm vào nặng nề mộng đẹp. Thiệu Du đem người trở mình, làm hắn nằm thẳng ở trên giường bệnh, tiếp theo đẩy ra cửa sổ, trực tiếp bò đi lên, ngay sau đó một cái diều hâu xoay người rớt đi xuống. Thiệu Du vừa mới nhảy ra đi, này gian phòng bệnh môn liền bị mở ra, một cái trung niên nữ nhân đi đến, nhìn giường bệnh liếc mắt một cái, lập tức nói. Thật là, như thế nào lại ngủ? Nói xong, nàng nhìn đến một bên cửa sổ mở ra, lập tức lại nói thầm nói. Lớn như vậy phong còn mở cửa sổ. Nói xong, nữ nhân đi ra phía trước, đem cửa sổ đóng lại, cũng không có chú ý tới ly nàng 1 mét địa phương, còn treo một đại nam nhân. Thiệu Du ở trên tường cũng không có quải lâu lắm, thực mau liền thấy vùng quê hiền trong phòng bệnh tuổi trẻ nam nhân đi ra ngoài. Hắn trực tiếp theo vách tường phiên vào lầu 2 vùng quê hiền phòng. phía trước vùng quê Hiền bị thương thực trọng, đến nay vẫn là người thực vật trạng thái. Thiệu Du cũng không có nhiều do dự, trực tiếp đem một ống tiêm không khí tiêm vào tiến vùng quê Hiền trái tim. Vùng quê Hiền thậm chí không có trải qua nửa điểm dãy giụa, liền trực tiếp vứt bỏ tánh mạng. Thiệu Du lại đem kia chi bút máy ném ở trong phòng bệnh, lại đem một viên từ áo gió thượng túng xuống dưới nút thắt nhét vào vùng quê Hiền tay phải thượng. Làm xong này hết thảy, Thiệu Du không hề dừng lại, trực tiếp từ lầu 2 lại phiên đi xuống. Thiệu Du vừa mới rời đi, phòng bệnh môn lại lần nữa bị mở ra, tuổi trẻ nam nhân đi đến, có lẽ là bởi vì mấy ngày liền tới ở trước giường bệnh bồi hộ nguyên nhân, hắn biểu tình thoạt nhìn có chút tiều tụy. Tiến phòng bệnh, tuổi trẻ nam nhân liền phát hiện một chút không thích hợp, thực mau, hắn đem tay tiến đến vùng quê Hiền cái mũi thượng, tức khắc sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Tiên sinh đã chết, tuổi trẻ nam nhân không dám tin tưởng hô, ngoài phòng hai cái đứng gác binh lính, nghe xong lời này lập tức vọt tiến vào. Tuổi trẻ nam nhân tâm tư tỉ mỉ, thực mau liền tìm tới rồi Thiệu Du cố ý lưu tại hiện trường vài thứ kia, hắn lập tức ý thức được, ở chính mình đi thượng WC khoảng cách, có người trộm sờ tiến vào giết người. Các người như thế nào đứng gác, vì cái gì sẽ thả người vào được? Tuổi trẻ nam nhân chất vấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái binh lính cũng cảm thấy thập phần ủy khuất, hai người toàn bộ hành trình đều ở đứng gác, không có một chút chậm trễ, hoàn toàn không có nhìn đến bất luận kẻ nào tiến vào. Là cửa sổ, tuổi trẻ nam nhân lập tức ý thức được điểm này, chỉ là chờ đến hắn ghé vào trên cửa sổ đi xuống vọng, lại không có nhìn đến nửa bóng người. Tuổi trẻ nam nhân thực mau phát hiện bút máy trên có khắc. Tá đằng, hai chữ. Lập tức gọi điện thoại dò hỏi Sato Saburo hướng đi. Đợi đến biết Sato Saburo không ở lúc sau, hắn lập tức liền nhận định mưu sát vùng quê Hiền chính là cùng Sato Saburo. Ở lúc sau bộ tư lệnh tăng số người nhân thủ đối bệnh viện tiến hành bài tra khi, thực mau ở mọi người chỉ ra và xác nhận, liền có một cái cùng Sato Saburo thân hình quần áo tương tự người bị miêu tả ra tới. Hơn nữa Sato Saburo hiện giờ rơi xuống không rõ. Mà hắn vốn là cùng vùng quê Hiền có xích mích, lại có vật chứng làm chứng, điều tra nhân viên lập tức nhận định mưu sát vùng quê Hiền chính là Sato Saburo. Bị trầm thi đáy sông Sato Saburo, tức khắc lại trên lưng một cái giết hại cấp trên thanh danh, Sato Saburo cả đời đều ở vì một cái hảo thanh danh nóng vội doanh doanh, nhưng lại sau khi chết trên lưng một cái mưu sát cấp trên thanh danh, thậm chí còn bởi vậy thượng quân đội lệnh truy nã. Đây cũng là hắn sinh thời hoàn toàn không nghĩ tới. Làm xong này hết thảy Thiệu Du, tâm tình thập phần sung sướng rời đi cửa nam bệnh viện, thậm chí còn có hứng thú chạy đến xe bước vào nhìn xem công tác tiến hành đến như thế nào. Hồ Hồ nguyên bản liền có chút sợ hãi Thiệu Du, hiện giờ Thiệu Ái Pháp đã chết, hắn lập tức hận không thể đem xe hành cung lên, không có nửa điểm muốn khó xử ý tứ. Ở không có người ngoài quấy nhiễu dưới tình huống, Thiệu Du xe hành bởi vì điều kiện hậu đãi nguyên nhân, thực mau liền tụ lại một số lớn xe kéo sư phó. Thiệu Du lái xe hành, trừ bỏ muốn trợ giúp Tiền Nhị Cầu cùng Trần Tiểu Mao giải quyết vào nghề, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đó là muốn mượn cơ hội tìm hiểu tin tức. Này vẫn là Thiệu Du bị Trương Văn Thanh việc dẫn dắt, Trương Văn Thanh phía trước xảy ra chuyện, là bởi vì có công nhân hướng mua bán tin tức người buôn bán tin tức, mà Thiệu Du hiện tại tiếp thu tình báo công tác. Liền muốn từ đại lượng con đường đạt được tin tức. Nếu là ra mặt mua tin tức, như vậy thực dễ dàng bại lộ. Nếu là thông qua xe hành, dùng bí ẩn biện pháp từ xe kéo sư phó trong tay được đến tin tức, an toàn tính liền rất có bảo đảm. Thiệu Du tinh lực hữu hạn, đã muốn xen vào sở cảnh sát lại muốn chiếu cố xe hành. Này thu hoạch tin tức sự tình đương nhiên không thể làm hắn tự tay làm lấy. Tìm được một cái thích hợp cơ hội. Thiệu Du liền mịt mờ hướng Trần Tiểu Mao cùng Tiền Nhị Cầu lộ ra một ít tin tức. Này hai người đều là Thiệu Du fan trung thành, tuy rằng kinh ngạc với Thiệu Du cách mạng đảng thân phận, nhưng cũng không có quá nhiều tự hỏi, liền lựa chọn đi theo Thiệu Du. Có hai cái quen thuộc huynh đệ hỗ trợ, Thiệu Du tất nhiên là như hổ thêm cánh. Thực mau, hắn liền ở ngắn ngủn thời gian, phát triển một nhóm người viên, bởi vì Thiệu Du có đặc thù phát hiện nói dối thủ đoạn. Những người này nhưng thật ra không có xuất hiện mặt khác hai bên thế lực gián điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản diễn An Phương Diện, đối với Thượng Hải công tác cũng không báo qua lớn hy vọng. Nhưng ở Thiệu Du tiếp nhận lúc sau, công tác càng thêm xuất sắc, cuồn cuộn không ngừng truyền quay lại đi tin tức. trợ giúp tổ chức tránh cho rất nhiều không cần thiết hy sinh. Thậm chí bởi vì Thiệu Du thác Trương Văn Dây Thanh trở về penicillin chế tác phối phương, cũng bởi vì giản dị nhưng đến duyên cớ, ở trên chiến trường cứu vớt rất nhiều binh lính tánh mạng. Thiệu Du công tác xuất sắc, thực mau liền khiến cho tổ chức thượng coi trọng, chẳng sợ ở Tề Mộ cái này nguyên bản Thượng Hải người phụ trách bình an từ Vĩnh Thành trở về, tổ chức thượng lựa chọn đem Tề Mộ triệu hồi diện an, chính thức cấp Thiệu Du hạ nhâm mệnh thư, làm hắn trở thành Thượng Hải người phụ trách. Chờ đến kháng chiến kết thúc, Thiệu Du cũng không có đi trước diện an, mà là thuận thế bị quả quân chính phủ hợp nhất, tiếp tục mang theo nhân thủ ở Thượng Hải nằm vùng, thậm chí còn bởi vì vài lần xông ra công tác, đem không ít người tay đều an bài vào quân thống bên trong. Mãi cho đến nội chiến kết thúc, Thiệu Du như cũ ở cuồn cuộn không ngừng hướng diễn an truyền lại tin tức, bởi vì hắn xuất sắc công tác, tổ chức thu phục Thượng Hải khi, thậm chí không có quá lớn thương vong. Thượng Hải bị thu phục lúc sau, Thiệu Du cũng không có tiếp tục nằm vùng, mà là hiệp trợ tổ chức tiến hành Thượng Hải chiến hậu khôi phục công tác. Tiểu Lan cùng Thiệu Du kết hôn lúc sau, nhất phản đối nàng tiếp tục học tập người, không phải Thiệu lão gia tử, mà là nàng phụ thân dì Minh. Dì Minh phản đối nguyên nhân đảo cũng đơn giản, đã cảm thấy nữ tử không tài mới là đức, cũng sợ Tiểu Lan này cử khiến cho nhà chồng không mừng. Mà Thiệu lão gia tử nguyên bản cũng không quá nguyện ý nhìn đến cháu dâu tiếp tục học tập, nhưng Thiệu Du lại dùng muốn làm Tiểu Lan trợ giúp chính mình cái này lý do, khuyên bảo ở Thiệu lão gia tử. Thiệu lão gia tử cũng minh bạch, hiền nội trợ, tầm quan trọng, hắn cũng biết Thiệu Du hiện giờ làm sự tình, thực dễ dàng liền sẽ mất đi tính mạng, cũng biết Tiểu Lan đọc sách cùng học y đều là vì càng tốt trợ giúp Thiệu Du, cho nên lão gia tử ở tự hỏi cả đêm lúc sau, liền đánh mất ngăn trở ý niệm. Thậm chí vì làm tôn tử công tác tiến triển càng thêm thuận lợi, Thiệu lão gia tử còn chủ động khuyên bảo dì Minh, làm hắn đánh mất đối nữ tử đọc sách học y thành kiến. Thấy tư tưởng ngoan cố nhất lão gia tử đều bắt đầu duy trì, dì Minh cái này đương phụ thân, đương nhiên cũng liền không có ngăn trở lý do. Tiểu Lan đi theo Trịnh Đại Phu phía sau học tập y thuật, cuối cùng cũng gia nhập Thiệu Du trong đội ngũ, thậm chí còn nói động Trịnh Đại Phu, ở Thiệu Du đội ngũ nằm vùng kia mấy năm. Không có nhân viên bị thương, luôn là Tiểu Lan cùng Trịnh Đại Phu tận tâm xử lý. Có hai cái tin được Đại Phu, cũng tránh cho rất nhiều bại lộ thân phận nguy hiểm. Hai người kết hôn năm thứ ba, Tiểu Lan sinh hạ một cái nữ hài, Thiệu lão gia tử nguyên bản có chút không mừng, nhưng chờ đến chắt gái ôm vào trong ngực lúc sau, lập tức tâm điều hóa, biết sao lại chắt trai sinh ra, cũng không có thể lướt qua cái này tiểu cô nương ở lão gia tử trong lòng địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn diện giải phóng lúc sau, Thiệu Du đảm nhiệm Thượng Hải cục cảnh sát cục trưởng, Trần Tiểu Mao cùng Tiền Nhị Câu cũng đóng xe hành, đi theo Thiệu Du phía sau vào cục cảnh sát. Thiệu Du bên ngoài thượng là cục cảnh sát cục trưởng, trên thực tế ngầm còn muốn phụ trách bài tra còn sót lại đặc vụ. Chẳng sợ bước vào tân thời đại, Thiệu Du như cũ công tác xuất sắc, hắn cũng không có lây dính một ít hư tật xấu, cho nên chức vị vẫn luôn lên chức. Chờ đến hắn lui ra tới thời điểm, đã làm được một tỉnh thư ký. Thiệu Du đảo không có gì mê quyền chức, hắn trong lòng vẫn luôn là Linh Đắc Thanh, cũng từng có cơ hội muốn càng tiến thêm một bước. Hắn trong lòng lại trước sau nhớ kỹ nguyên thân cái kia bảo hộ một phương bình an tâm nguyện, cho nên vẫn luôn ở địa phương nhậm chức, từ bỏ vào kinh cơ hội. Trung gian náo động niên đại, Thiệu Du rất nhiều người quen đều tạo ương, nhưng Thiệu Du cùng hắn che chở người. Lại phần lớn không xảy ra chuyện gì. Gần nhất Thiệu Du vẫn luôn nỗ lực ước thúc người một nhà. Thứ hai Thiệu Du có rất nhiều hảo thói quen. Tỷ như ái đánh báo cáo. Thiệu Du từ tiến vào tổ chức kia một ngày khởi, cơ hồ mỗi nửa tháng liền phải đối chính mình sắp tới công tác tiến hành tổng kết, cũng viết thành văn bản báo cáo. Ở tin tức không thông thuận những năm đó, chẳng sợ cùng tổ chức thất liên, hắn cũng chưa từng từ bỏ chuyện này. Ở có thể cùng tổ chức liên lạc thời điểm, hắn liền trực tiếp đem này đó báo cáo đưa lên đi. Thiệu Du mỗi phần báo cáo đều thập phần kỹ càng tỉ mỉ, được đến vị kia vĩ nhân tán thành, bởi vì hắn đặc thù gián điệp thân phận, này đó báo cáo còn ở Tân Trang sau bị tổ chức tiến hành mở rộng, cho nên hắn chẳng sợ cùng vị kia vĩ nhân không có quá nhiều trực tiếp tiếp xúc, nhưng bởi vì thật dày một chồng báo cáo duyên cớ, cùng vị kia vĩ nhân cũng coi như là tri kỷ đã lâu. Như vậy kỹ càng tỉ mỉ công tác báo cáo, cùng Thiệu Du hai bàn tay trắng tác phong, Hơn nữa ở giải phóng lúc sau trực tiếp đem trong nhà nhàn rỗi nhà cũ nộp lên cấp quốc gia, chỉ để lại một bộ nhà cửa tự chủ hành vi, càng là ngăn chặn người khác cho hắn khấu thượng một cái. Cũ xã hội nhà tư bản, tên tuổi cơ hồ, ở như vậy bị phía trên coi trọng, lại tìm không thấy sai lầm dưới tình huống. Thiệu Du một nhà không chỉ có vững vàng vượt qua hỗn loạn nhất kia mấy năm, thậm chí còn trợ giúp không ít bị oan khuất bằng hữu. Thiệu Du tuy rằng không có thể cứu sở hữu bị oan uổng người, nhưng hắn tiến lớn nhất khả năng bảo vệ chính mình người bên cạnh, hắn cũng bởi vì nghiệp vụ trình độ xông ra nguyên nhân, cơ hồ không chủ chính một chỗ, là có thể thực hiện một chỗ kinh tế bay nhanh phát triển. Ở hắn về hưu trước 20 năm, phía trên vì tấn lớn nhất khả năng phát huy năng lực của hắn, cơ hồ mỗi 3 năm khiến cho hắn đổi một chỗ nhậm chức. Thậm chí ở Thiệu Du về hưu lúc sau, hắn cũng từng chịu mời đến các nơi khai triển tọa đàm, giới thiệu chủ chính kinh nghiệm. Thiệu Du mấy cái hài tử, đã chịu cha mẹ ảnh hưởng, cũng không thế nào để ý tiền tài, cũng không có nhiều ít đua đòi chi tâm. Ở kết thúc việc học lúc sau, tất cả đều đi lên cùng cha mẹ giống nhau con đường, toàn ra hoặc là làm chính trị hoặc là làm nghề y. Tuy rằng không giàu có, nhưng mỗi người đều có tốt nhất tinh thần diện mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến Thiệu Du nhắm mắt thời điểm, Thượng Hải Thiệu gia đã thành cả nước nổi danh mẫu mực gia tộc. Thiệu gia gia huấn còn bị Thiệu gia hậu nhân sửa sang lại thành thư, thậm chí trở thành bán chạy thư. Thiệu Du lại lần nữa mở to mắt, trước mặt lại là một đám người. Trong đó một cái trung niên nam nhân đang nhìn hắn, nói: "Thiệu sư, ngươi này học sinh giết người, chứng cứ vô cùng xác thực, đem người giao ra đi thôi." Thiệu Du nhìn người này liếc mắt một cái, đúng lý hợp tình nói: Chứng cứ cũng có thể là giả tạo, trừ phi người chết nói cho ta hung thủ chính là ta này học sinh, nếu không ta không nhận." Nghe Thiệu Du như vậy càn quấy nói, trung niên nam nhân mày nhăn lại. Giang Tinh giá trị 10, quảng cáo, cách chương.